Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó lớn tiếng nói: Lâm Tiểu Miêu, xem như em lợi hại, để cho bổn thiếu gia yêu phải thảm như vậy. Chúc em cùng người thanh niên đó vui vẻ hạnh phúc. Anh rốt cuộc quyết định từng bước một rời khỏi cô. Không khí đã hết sức bi thảm, ông trời già tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại còn đổ xuống một hồi mưa phùn. Ngàn thần ở trong mưa phùn nhìn bóng lưng thoạt nhìn cô đơn đau thương. Tiểu Miêu đột nhiên như trong mộng mới tỉnh, hướng về phía bóng lưng của anh giống to: Ngàn thần chết tiệt, anh dám đi thêm một bước. Ngàn thần ngây ngẩn cả người, cẩn thận xoay đầu lại đối với cô đáng thương nói: Sao không thể đi, em không yêu anh, muốn anh. Một chút báo trước cũng không có, Tiểu Miêu giống như con mèo hoang xông tới đánh về phía anh, hai tay dùng sức ôm lấy cổ anh, cong lên cái miệng nhỏ nói: Em yêu, em muốn, cho nên anh không được phép đi. Trong mắt đen của anh lập tức như nhặt được sinh mạng lóe sáng, mừng rỡ như điên hỏi: Em nói em nguyện ý trở lại bên cạnh anh sao? Em nguyện ý. Bất quá đầu tiên nói trước, em việc học quan trọng, anh phải thứ hai. Hơn nữa, em hy vọng anh có thể hướng tới ông nội chứng minh, anh và em ở cùng một chỗ chỉ trở nên tốt hơn, sẽ không thay đổi thành hư. Anh phải cố gắng để cho ông nội chấp nhận em, làm được không? Tuyệt đối không thành vấn đề. Anh cúi đầu muốn hôn cô, nhưng bị cô tránh ra. Tiểu Miêu: Khoan, nếu như có một ngày anh không còn thương em, thì phải nói cho em biết. Như vậy, cô mới phải tìm thêm người, tránh cho thua thiệt. Không thể nào, anh cả đời chỉ yêu con mèo nhỏ ngốc nghếch này. Anh nhìn chằm chằm cô, mừng như điên, tự tin lại trở về bên người của anh. Đây mới là cô biết rõ không ai bì nổi với thái tử. Vậy bây giờ có thể để cho anh hôn chứ? Tiểu Miêu xấu hổ hai mắt nhắm lại, đang chuẩn bị tiếp nhận người yêu hôn. Tên dâm tặc này không cho phép nhúc nhích. Tiểu Miêu giật mình, không thể nào. Cái âm thanh này, cô nhìn thấy sau lưng thì không khỏi giật mình. Ba, cầm dao làm gì vậy? Tiểu Mimi à, đây là ba học từ TV, tùy thân mang theo tiểu dao để phòng thân đấy. Con xem, bây giờ cũng có thể sử dụng. Khẩu khí của ông dương dương đắc ý. Ba, người ta là mang dao nhỏ, ba mang chính là cái dao làm thức ăn đấy, có thể quá khoa trương hay không? Không nói nhiều, mau qua bên này với ba, để cho ba cùng cái tên đạo tặc này đại chiến 300 hiệp. Ông còn dùng con dao ở trong tay, ở giữa không trung cua múa mấy cái. Tiểu Miêu mặt thật là nóng, rất muốn đào cái hố nhảy xuống. Lúc này, ngàn thần không chút sợ hãi đứng trước mặt vợ chồng Lâm gia, cung kính lễ độ tự giới thiệu mình. Thưa hai bác, cháu tên là Ngàn Thần, là bạn trai của Tiểu Miêu. Anh vừa nói xong, lập tức nghe được cái đao rơi, thất thanh vang lên. Bạn trai sao? Tiểu Mimi, con mới có mấy tuổi, bạn trai cái gì chứ? Ba không đồng ý. Ba cũng không phải vừa thay con làm thân sao? Dù sao con với người kia rất hợp, A Văn là phẩm chất bảo đảm, là sinh viên đại học, lại có tiền. Bác à, cháu cũng là sinh viên đại học, nhà cũng rất có tiền. Ngàn Thần cũng nói lên điều kiện của mình, gia nhập hàng ngũ cạnh tranh. Đúng vậy, hơn nữa cái này so với A Văn còn đẹp trai hơn. Tiểu Miêu cũng lên tiếng hùa theo. Đón nhận ánh mắt cảm kích của Ngàn Thần, cô đỏ mặt. Đẹp trai lại không thể có cơm ăn. Bác à, cháu đối với Tiểu Miêu là nghiêm túc, xin bác đồng ý cho chúng cháu lấy kết hôn là điều kiện trước tiên để kết giao. Kết hôn á? Tiểu Miêu kéo một cái tay áo của Ngàn Thần, thấp giọng nói. Này, hơi xa rồi đấy. Em là người phụ nữ của anh, không gả cho anh, em muốn gả cho người nào? Anh cũng nhỏ giọng trả lời. Vợ chồng Lâm gia cố gắng kéo dài lỗ tai, liều chết muốn nghe trộm hai người lời nói lặng lẽ. Khi Tiểu Miêu nhìn về phía ba mẹ mình thì bọn họ vội vàng nhìn về phía nơi khác, giả dạng là một bộ dáng vẻ rất bận rộn. Ba? Không cần gọi ba. Ông trừng mắt nhìn thanh niên đẹp trai trước mặt mình, nghiêm nghị giống lên. Tiểu tử thối, nếu như ta không đồng ý. Ba? Tiểu Miêu không hiểu nổi, bình thường ba hiền lành, hôm nay sao lại khác thường như vậy? Con đừng có nói vào. Khó có được có cơ hội phát ra uy nghi của lão nhân, ông sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngàn Thần vỗ vỗ tay của cô, muốn cô không cần nói, để cho anh xử lý. Lúc này là hai người đàn ông đối mặt. Nếu như bác không chịu, cháu cũng vậy, không thể làm gì khác hơn là làm ra hạ sách quyết định. Hạ sách gì? Tiểu Miêu cùng vợ chồng Lâm gia, ánh mắt đều rơi vào nam nhân khí phách đẹp trai, đầy tự tin đang ngồi trước mặt.